Xuống xe trước khách sạn bán đảo, lúc này đã hoàng hôn, ánh nắng chiều phủ kín bầu trời, đứng ở trước khách sạn bán đảo có thể nghe được tiếng sóng biển xa xa. Hắn biết Trương Khác đến Hồng Kông theo thường lệ thích ở trong khách sạn bán đảo, không nghĩ ra Cẩm Hồ tài lực hùng hậu như vậy, vì sao không ở Hồng Kông mua một trạch viện lại cứ muốn ở khách sạn thoải mái nhiều hơn. Nhìn Phó Tuấn từ trong đại sảnh đi ra đón, Tiêu Thụy Dân cười nắm tay với hắn. Tiêu Thụy Dân cũng không hy vọng xa vời Trương Khác có thể tự mình xuống lầu tiếp đón hắn nữa, cho dù Cát Kiến Đức cùng Cẩm Hồ không có ân oán, Trương Khác xuống lầu hay không, cũng là việc thích thì làm. Hắn nghĩ việc bản thân cùng Trương Khác lén gặp mặt nếu như truyền tới tai Cát Kiến Đức có lẽ sẽ nổi trận lôi đình thôi. Tầng trên cùng của khách sạn bán đảo là nhà hàng Pháp, xuyên qua thủy tinh sát đất có thể nhìn ra biển rộng vào buổi hoàng hôn được ánh nắng chiều như biển lửa hừng hực nhuộm mặt biển xanh thẳm lấp lánh muôn màu muôn vẻ. Đi vào trong, Tiêu Thụy Dân không thừa nhận cũng không được, lúc này ngồi ở chỗ này ăn cơm tuyệt đối là một loại hưởng thụ xa xỉ. Giám đốc Tiêu cũng ở Hồng Kông à? Trương Khác nhìn Phó Tuấn dẫn Tiêu Thụy Dân đến, đứng lên nắm tay với hắn, mời hắn nhập tọa. Nghe nói Khác thiếu gia từ Texas trực tiếp đến Perth luôn, nghĩ Khác thiếu gia từ Perth về nước có thể sẽ dừng lại ở Hồng Kông trong khoảng thời gian này. Góc truyện audio.com, vừa lúc có cơ hội đến Hồng Kông, nên ở lại thêm vài ngày. Tiêu Thụy Dân cũng không che giấu, hắn dừng lại Hồng Kông chính là chờ gặp mặt với Trương Khác. Gặp mặt tại Hồng Kông, luôn thuận tiện hơn so với gặp mặt tại Kiến Nghiệp. Cách Trương.